Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái Nhập Giang Hồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Thu phục âm bức bầy. Tề Vân con mắt lấp lóe. Thu những này âm bức bầy về sau, căng cứng thân thể nháy mắt buông lỏng xuống tới. Vào thánh thổ không gian liền dễ làm. Chỉ cần đến thánh thổ không gian, hắn liền tương đương với vạn năng chúa tể. Tại thánh thổ trong không gian, hắn có thể làm được bất luận cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tề Vân từ nửa không trung bay thấp xuống tới, lần nữa thu phi kiếm, sắc mặt bình tĩnh, tay áo bồng bềnh, hướng về liên thiên bọn hắn nơi đó lướt tới. Nhìn thấy Tề Vân lướt đến, liên thiên bọn người tất cả đều cấp tốc lao đến. Liên thiên giờ phút này đối với Tề Vân trong lòng kính sợ tới cực điểm. Không hổ là tham lang tinh quân, vẫn là thâm bất khả trắc. Vừa vặn một chiêu kia hắn quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Chỉ có một ngón tay liền đem một đám âm bức toàn diện làm biến mất. Đây là bị xóa bỏ sao? Công tử, những cái kia âm bức. Liên thiên sắc mặt biến ảo, nhịn không được hỏi. Tạm thời bị ta thu phục, sau này gặp được, Tề Vân nói, thu phục rồi. Liên thiên bọn người một chút trừng to mắt, Tề Vân thoáng qua ánh mắt lần nữa rơi vào trên phiến đại địa này. Mày nhăn lại, hắn vừa vặn lấy phi kiếm xông vào đường vào mộ, nhìn đến đầu kia màu đỏ âm bức vương cách đó không xa. Có một cái to lớn hồ nước màu đỏ ngòm, thâm tàng lòng đất. Hồ nước màu đỏ ngòm chỗ sâu thì tồn tại một ngụm to lớn kim quan. Kim quan kia là cái gì? Chẳng lẽ chính là mộ chủ nhân huyết linh hầu? Đi thôi, về thành lại nói. Tề Vân nói, vâng, công tử. Liên thiên bọn người toàn bộ chắp tay nói. Một canh giờ sau, bọn hắn đã quay trở về Cự Lộc thành. Tề Vân để liên thiên bọn hắn về trước đi, mình thì về đến Vũ Bang. Tại đi vào phòng nháy mắt, hắn liền không kịp chờ đợi đi vào thánh thổ không gian. Chỉ thấy toàn bộ thánh thổ không gian phía trên tung bay một cái to lớn màu đen viên cầu, đen nghịt một mảnh, tràn ngập âm lãnh đáng sợ khí tức, đem hơn phân nửa thánh thổ không gian đều ám toán chìm một mảnh đen nhánh. Phía dưới hơn 4.000 đầu thanh lang ngồi chồm hổm ở địa. Đầu lâu nâng lên, ánh mắt bên trong hung quang quính quính, chăm chú nhìn viên này to lớn viên cầu. Hắc hổ, hắc ưng, cự ngạc, thanh xà, cửu vĩ bọ cạp cũng đều là xếp thành một hàng, nhìn chằm chằm cái này viên cầu. Không rời mắt, tiểu thủy hoàng thì ghé vào thanh xà mi tâm, đồng dạng là dướn cổ lên, nhìn lên. Bất quá những này yêu thú đều không có tùy tiện đi động thủ. Có thể bị Tề Vân làm tiến đến, nói rõ hẳn là đều không phải địch nhân. Tề Vân xuất hiện ở nơi này, ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại. Những này con rơi vẫn không có bất luận cái gì tản ra ý tứ. Vây tại một chỗ, chi chi quái khiếu, thanh âm chói tai, hắn hừ lạnh một tiếng, nâng lên một ngón tay. Hướng về cái này đại viên cầu dùng sức một chỉ, tán, oanh, lực lượng vô hình khuếch tán mà ra. Toàn bộ không gian đều tựa hồ uốn éo. Những cái kia ôm ở cùng nhau vô số chỉ âm bức lập tức bị một cỗ lực lượng thần bí ảnh hưởng. Nhào nhào phát ra chói tai quái khiếu, trực tiếp tản ra, bọn chúng mỗi một cái con rơi đều cùng lẫn nhau ở giữa bị một cỗ lực lượng vô hình chia cắt ra đến. Không cách nào tiếp tục ôm ở cùng một chỗ, chỉ một cái chớp mắt, liền lộ ra bên trong huyết sắc âm bức vương. Âm bức vương phát ra chi chi chi tiếng kêu sợ hãi. Thanh âm bén nhọn, còn lại con rơi lần nữa hướng về ở giữa đánh tới. Muốn đem âm bức vương ôm ở giữa, nhưng rất nhanh càng đáng sợ sự tình phát ra. Một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp cầm giữ những này âm bức thân thể. Đầy trời lít nha lít nhít vô số chỉ âm bức tất cả đều bị nháy mắt giam cầm. Bọn chúng từng cái trừng mắt tinh hồng ánh mắt, vô cùng hoảng sợ, ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra được, giống như là trở thành từng cái pho tượng. Nửa không trung huyết sắc âm bức vương càng là như vậy. Ánh mắt phát run, tại khó khăn dãy giụa. Tề Vân cười lạnh một tiếng, nói, tới, xoát, một cỗ vô hình lực lượng bọc lại âm bức vương, đưa nó thân thể nháy mắt mang đến, bị Tề Vân một phát bắt được. Hắn nắm thật chặt cái này âm bức thân thể, mày nhăn lại, thật cứng rắn thân thể, cùng thép dòng không sai biệt lắm. Ngón tay hắn nắm vuốt đối phương đầu lâu, hai viên con mắt phát ra đáng sợ chi quang, thật chặt nhìn chăm chú về phía đối phương. Biến thiên kích địa thần công. Ông, một cỗ lực lượng vô hình gợn sóng nháy mắt từ hắn hai mắt phát ra. Tinh thần lực xâm lấn đến âm bức vương đại não bên trong. Nháy mắt, Tề Vân nhìn đến vô biên vô tận sương mù màu đen. Nồng đậm âm trầm, cực kỳ đáng sợ. Từng chương quỷ dị hình tượng từ những này sương mù màu đen bên trong tán phát ra. Tất cả đều là liên quan tới âm bức vương đủ loại ký ức. Bao quát nó xuất sinh, trưởng thành, nở âm bức bày các loại. Toàn bộ từng cái triển lộ, cùng hắn hiểu rõ tin tức không sai biệt lắm. Những này âm bức quả nhiên là âm khí cùng oán khí xen lẫn hình thành. Tại âm bức vương trong trí nhớ, mỗi ngày đều sẽ có mới thành viên từ âm khí bên trong xuất hiện. Nó tất cả ký ức có một nửa đều là cái khác âm bức sinh ra. Chỉ có số ít mấy chương hình tượng liên quan đến cái kia to lớn lòng đất hồ nước màu đỏ ngòm. Nó mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ chỉ huy âm bức bày ra cướp đoạt huyết khí. Sau khi trở về lại đem đoạt tới huyết khí rót vào hồ nước màu đỏ ngòm. Lấy về phần hồ nước màu đỏ ngòm càng lúc càng lớn. Tại nó trong trí nhớ, căn bản không biết tại sao phải làm như thế, giống như là bản năng đồng dạng. Tề Vân ánh mắt nheo lại, đưa nó trong đầu không trọn vẹn hình tượng từng cái thăm dò. Sau đó bắt đầu lấy tinh thần lực cưỡng ép xuyên tạc, đem cái bóng của mình vững vàng lạc ấn tại âm bức vương chỗ sâu trong óc. Xóa bỏ hết thảy liên quan tới hồ nước màu đỏ ngòm ký ức. Tại hắn trong đầu cắm vào các loại mới lý niệm, ước chừng qua thật lâu, Tề Vân đáy mắt quang mang mới dần dần biến mất, thu hồi biến thiên kích địa thần công, âm bức vương hai mắt y nguyên ở vào ngốc trệ bên trong. Một hồi lâu, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, Tề Vân một tay lấy nó bỏ qua, âm bức vương bay ở giữa không trung bên trong, chi chi quái khiếu. Bỗng nhiên hướng về Tề Vân khom người bái xuống dưới, run lẩy bẩy, nhìn xem thời khắc này âm bức vương, Tề Vân khóe miệng vẽ lên một vòng quỷ dị đường cong. Thành công, cái này âm bức vương bị hắn xuyên tạc ký ức, thành công bị hắn thu phục. Nói cách khác, cái này đầy trời vô số âm bức, đều đem nghe hắn mệnh lệnh. Rất tốt, Tề Vân mở miệng, bàn tay vung lên. Giải trừ nửa không trung những cái kia âm bức bầy giam cầm. Chi chi chi kít, đầy trời âm bức bầy vừa mới thoát khốn, liền nhao nhao phát ra quái khiếu, hướng về âm bức vương lần nữa bao hết trôi qua. Tề Vân sầm mặt lại, huyết sắc âm bức vương lập tức phát ra hiệu lệnh, chi chi hú lên quái dị, lập tức đầy trời âm bức tất cả đều đột nhiên yên tĩnh xuống tới. Toàn bộ giữa không trung hoàn toàn yên tĩnh, huyết sắc âm bức vương nhìn về phía Tề Vân, lộ ra lấy lòng, nịnh hót ý vị, run lẩy bẩy, chi chi kêu. Tề Vân đáy mắt dị sắc càng đậm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả nhiên là vĩnh hằng bất biến chí lý. Những này âm bức bầy hung hãn như vậy, nhưng là đối mặt âm bức vương thời điểm, cũng không dám có chút chống cự. Từ hôm nay lên, ngươi đi theo tại bản tôn tọa hạ, ban thưởng ngươi xưng hào, huyết minh tử, Tề Vân đạm mạc nói, chi chi chi, âm bức vương liên tiếp khom người, Tề Vân âm thầm gật đầu, có cái này thành quần kết đội âm bức bầy, hắn lực lượng lại mạnh một chút, hiện tại hắn đi cướp sạch Dạ Du cung, liền lại tăng thêm một điểm nắm chắc. Bất quá, Dạ Du cung bố cục cùng hoàn cảnh, hắn còn cần hào hào hiểu rõ một chút. Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp tiến thủy tinh tháp, nhìn trước mắt bọt khí, bắt đầu đem những người này lần lượt triệu hoán tới, hỏi thăm tình huống. Cũng không phải là duy nhất một lần đem tất cả mọi người tới, mà là lấy lắc lư liên thiên phương pháp, đem những người này từng cái làm ra, lần lượt lắc lư, hiệu quả lạ thường thuận lợi. Tại Tề Vân cố ý tính toán hạ, những người này căn bản không dám suy nghĩ nhiều, đành phải kiên trì nhận lời. Mà tại Tề Vân hỏi thăm về Dạ Du cung tình huống lúc, Hủy Diệt cung tam trưởng lão Lưu Việt ngược lại là nắm giữ không ít tin tức. Công tử, Dạ Du cung đấu giá chỗ thần bí khó lường, mỗi lần đấu giá, vật phẩm cũng không phải là sớm đã chuẩn bị xong, mà là tại tất cả mọi người đến đông đủ về sau, vật phẩm mới từ âm thuyền lôi kéo, từ âm hà lái ra, tiến vào đấu giá chỗ, cho nên muốn động thủ tại âm thuyền qua sông thời điểm là thời cơ tốt nhất. Bất quá, cái này âm hà bên trong vô cùng đáng sợ, tồn tại vô số oán linh cùng âm khí, liền xem như thần tỉnh giả, siêu phàm giả rơi vào trong đó cũng sẽ chết được vô cùng thê thảm, cho nên muốn cướp sạch bọn hắn âm thuyền chỉ sợ khó như lên trời. Lưu Việt sắc mặt biến ảo, mở miệng nói: "Ô Tề Vân!" Ánh mắt chớp động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.